Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, 126, đệ 126 chương, liền ở Hồng Linh đoàn phim rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Một bộ tên là Vĩnh Dạ Chi Tội võng kịch ở video trang web online. Ngay từ đầu, này bộ tên trung nhị hề hề, diễn viên danh điều chưa biết. Quần áo hóa trang đạo cụ đơn sơ võng kịch, cũng không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Truyền phát tin lượng thập phần thảm đạm ni, nhưng mà tam tập lúc sau. Trên mạng bỗng nhiên xuất hiện ra một đại sóng nước máy. Cầu xin các ngươi đi xem Vĩnh Dạ Chi Tội đi. Thật sự hảo hảo xem. Căng quá đệ nhất tập. Sau đó hoàn toàn dừng không được tới. Nhìn ra được đoàn phim thực nghèo. Nhưng là nên có chi tiết một chút cũng chưa suy giảm. Ta bị đệ nhị tập tử thi sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Lại sợ lại muốn đuổi theo đi xuống. Ngao ngao ngao, đẹp đẹp, cấp Vĩnh Dạ Chi Tội đánh cô. Quá ít, hoàn toàn không đủ xem a. Mãnh liệt an lời, cốt truyện chặt chẽ thiêu não. Tuy rằng quần áo hóa trang đạo cụ lược sốt ruột, nhưng là diễn viên làm người hảo kinh hỉ a. Đặc biệt là An Pháp Y, tiểu ca ca quá xoái đi, tiểu ca ca kêu Tống Diệp Miễn, bản nhân cũng rất tuấn tú đâu. Dịch hành phòng làm việc nhân viên công tác thực mau liền phát hiện hiện tượng này. Vì thế lập tức báo cáo cấp Thẩm Hoài, thay đổi tuyên truyền sách lược, kế tiếp tuyên phát tức khắc đổi kịp, vì thế ngắn ngủn một tuần, Vĩnh Dạ Chi Tội liền phát hỏa, so với những cái đó đại chế tác. Vĩnh Dạ Chi Tội đích xác thoạt nhìn thực khó coi, nhưng là này phân khó coi chung lại lộ ra nghiêm túc cùng tinh xảo. Làm một bộ huyền nghi kịch, kịch bản là quan trọng nhất, mà đạo diễn cùng biên kịch giai đoạn trước không biết sửa lại bao nhiêu lần kịch bản. Bảo đảm mỗi một cái án tử đều cũng đủ xuất sắc. Sở hữu logic đều lưu loát, cốt truyện không có bác, mặc dù là tới rồi quay chụp giai đoạn. Bọn họ còn ở một lần mà ma kịch bản. Đạo diễn Vạn Sơn cơ hồ đem toàn bộ tâm huyết đều đầu nhập trong đó. Tính toán tỉ mỉ mỗi một phân tiền, mà đoàn phim tất cả nhân viên cũng đều không chút cầu thả mà đối đãi nó. Hậu kỳ Thẩm Hoài đầu nhập kia phân đầu tư cũng bị Vạn Sơn toàn bộ hoa ở kịch thượng. Tại đây phân đã tốt muốn tốt hơn dưới, Vĩnh Dạ Chi Tội thành phẩm tự nhiên phi thường ưu tú. Trong đó diễn viên cũng đi theo đã chịu không ít chú ý. Đặc biệt là sắm vai nam nhị An Pháp Y Tống Diệc Miễn. Tống Diệc Miễn dung mạo tuấn tú, một thân phong độ trí thức 10 phần, từ trước sắm vai những cái đó kêu kêu quát quát nhân vật. Rất khó bày ra hắn ưu thế, hiện giờ sắm vai văn nhã nho nhã An Pháp Y, hoàn toàn xông ra hắn dung mạo cùng khí chất ưu thế. Tuy nói chỉ là nam nhị, hắn ở trên mạng lại nhân khí bạo trướng, nguyên bản không đến 1 vạn người Weibo fan, trong một đêm tăng tới 100 vạn, Tống Diệc Miễn chụp xong chính mình xuất diễn, một lần nữa trở lại Trung Kinh thị thời điểm, thiếu chút nữa bị hoảng sợ. Hắn tuy rằng biết Vĩnh Dạ Chi Tội phát hỏa, chính mình cũng thực được hoan nghênh, nhưng hắn trong đầu lại là không có thực tế khái niệm. Chân chính nhìn đến kia một khắc, hắn cả người đều choáng váng, bởi vì Thẩm Hoài lúc này còn ở nơi khác, cho nên là ở công ty mặt khác kêu người tới đón hắn. Nguyên bản Thẩm Hoài ký Tống Diệc Miễn thời điểm, còn có không ít người cười nhạo hắn có phải hay không xem đi rồi mắt. Thẳng đến sau lại Thẩm Hoài thân phận bại lộ, loại này lời nói mới dần dần không có người lại nói. Mà hiện giờ, Tống Diệc Miễn biểu hiện chứng minh rồi. Thẩm Hoài ánh mắt thật đúng là liền không có ra sai là mà ni Tống Diệc Miễn vựng vựng hồ hồ mà. Ngồi trên xe, cả người đều cảm giác có chút không chân thật. Qua hồi lâu, hắn mới phản ứng lại đây. Luống cuống tay chân mà đem điện thoại lấy ra tới. Ta phải cấp Thẩm ca gọi điện thoại thực mau chuyển được. Thẩm Hoài thanh âm như nhau thường lui tới vững vàng, mang theo vài phần thanh lãnh. Tống Diệc Miễn nghe thấy hắn thanh âm, nguyên bản mơ hồ kia trái tim tức khắc liền về tới trong lồng ngực. Thẩm Hoài tựa hồ có chút bận rộn, chỉ là dặn dò hắn vài câu, liền cúp điện thoại, mà cúp điện thoại lúc sau. Tống Diệc Miễn trên người, phía trước kia một chút tiểu nóng này đã toàn bộ đã không có. Cả người lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hàng phía trước chú ý hắn trợ lý cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn ở thần tinh nhiều năm như vậy, thấy nhiều nghệ sĩ đỏ phía trước cùng lúc sau hai phó gương mặt. Liền tính là có định lực, gặp phải loại tình huống này cũng đến hưng phấn vài thiên. Đâu giống là Tống Diệc Miễn như vậy bình tĩnh. Hắn có này phân tâm cảnh, lại có năng lực, sau lưng còn có Thẩm Hoài duy trì, giả lấy thời gian tất thành châu báu. Ai, cũng không biết Thẩm Tổng rốt cuộc là như thế nào dạy dỗ nghệ sĩ. Hắn lại không biết, Tống Diệc Miễn kỳ thật tưởng phi thường đơn giản. Hắn đương nhiên cao hứng, nhưng là tưởng tượng đến mi thì, còn có đến nay vẫn cứ chấp nhất mà muốn thiêm ở Thẩm Hoài thủ hạ Quách Văn Nguyên. Hắn tức khắc liền thanh tỉnh, rốt cuộc so với hai vị này tới nói, năng lực của hắn còn xa vươn xa không thượng đâu. Nếu là hiện tại liền kiêu ngạo, như vậy sao được, mà bên kia, Thẩm Hoài cúp điện thoại sau, cũng nhẹ nhàng thở ra, Tống Diệc Miễn cũng không có bởi vì chợt bạo hồng mà thất thố. Này kỳ thật là có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Nếu hắn nếu là biết Tống Diệc Miễn là nghĩ như thế nào, chỉ sợ là muốn dở khóc dở cười. Bất quá mặc kệ vì cái gì, Thẩm Hoài đều yên tâm đi, bởi vì Vĩnh Dạ chi tội bạo hỏa. Thẩm Hoài gần nhất thập phần chi bận rộn, Vĩnh Dạ chi tội đối với khán giả tới nói, chỉ là một bộ đẹp kịch, nhưng đối với trong nghề tới nói, ý nghĩa lại không chỉ có tại đây. Điện ảnh đầu tư là có tiếng khó có thể đoán trước. Ai cũng không biết đến tột cùng cái dạng gì kịch mới có thể hỏa. Vĩnh Dạ chi tội có thể hòa, kỳ thật là có chút ra ngoài bọn họ dự kiến. Tuy nói Vĩnh Dạ chi tội này khối bánh kem bọn họ là ăn không được, nhưng không phải còn có đệ nhị bộ sao? Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Dạ chi tội chủ sang đều thành hương bánh trái, mà Vĩnh Dạ chi tội lớn nhất đầu tư phương cũng bị tìm ra tới. Đúng là lúc này đây kiếm bồn mãn bát mãn dịch hành điện ảnh phòng làm việc. Này lại gọi bọn hắn chấn động, dịch hành đại danh bọn họ vẫn là nghe quá, rốt cuộc bọn họ có không ít người đều là nhìn dịch hành điện ảnh lớn lên. Có không ít người đi lên con đường này, thậm chí cũng là Ôn Hòa hành điện ảnh có quan hệ. Phía trước dịch hành tuyên bố phá sản thời điểm, còn có không ít người thổn thức một trận, chính là thổn thức về thổn thức, có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, bọn họ vẫn là thật cao hứng. Ai thành tưởng, lúc này mới nửa năm thời gian, bọn họ thế nhưng lại thấy được cái này tiêu chí. Cha đi xuống mới càng làm cho bọn họ kinh ngạc, nguyên lai nhà này dịch hành điện ảnh phòng làm việc thế nhưng thật đúng là cùng đã từng lão dịch hành có liên hệ, không chỉ có nắm có lão dịch hành bản quyền kho, thậm chí lão dịch hành dễ tổng, vẫn là cố vấn, càng quan trọng là, lão bản, thế nhưng là Thẩm Hoài. Điện ảnh vòng mỗi ngày đều có không ít công ty thành lập, lại có không ít công ty rời đi, cho nên ngay từ đầu cũng không có người chú ý tới nhà này nho nhỏ phòng làm việc. Hiện giờ mới xem như chú ý tới, làm một nhà vừa mới đặt chân điện ảnh vòng công ty. Dịch hành điện ảnh phòng làm việc này nửa năm qua động tác có thể nói là cẩn thận đến cực điểm. Trừ bỏ này bộ Vĩnh Dạ chi tội, dư lại vài nét bút đầu tư cũng đều là tiểu thể lượng võng kịch cùng võng đài. Trừ bỏ võng tên vở kịch trước chỉ bá ra Vĩnh Dạ chi tội. Đầu tư tam bộ võng phần lớn đã ở video trang web online. Này tam bộ võng đại đề tài không đồng nhất, đi đều là tiểu mà mỹ lộ tuyến, lại đều có làm người trước mắt sáng ngời chỗ, mà nhìn đến truyền phát tin lượng cùng tiền lời. Mặc dù là nhiều năm điện ảnh hành nghề giả đều chấn động. Bởi vì này tam bộ võng đại thành tích đều phi thường hảo. Tuy rằng còn không đạt được đại bạo tiêu chuẩn, nhưng sớm cũng đã thu hồi đầu tư. Hiện giờ đều tiến vào lợi nhuận giai đoạn, cơ hồ mỗi một cái tiến vào điện ảnh vòng công ty. Ngay từ đầu đừng nói lợi nhuận, không lỗ vốn đều là tốt, dù sao cũng phải giao thượng mấy năm học phí. Mới xem như chính thức nhập môn, nhưng mà tân dịch hành lý lịch, xinh đẹp lệnh nhân đố kỵ, Thẩm Hoài dùng thực lực của hắn chứng minh rồi. Chẳng sợ vừa mới tiến vào cái này ngành sản xuất, nhưng ba ba vẫn là ba ba. Tác giả có lời muốn nói. Buồn ngủ quá, hôm nay chỉ viết 2000, ta ngày mai lại bổ một chương. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, trương gia tiểu thỏ 2 cái, trạc, tây hiểu tịch 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 7 hòa trang, khiết nhi 20 bình, kham dịch 19 bình, mỹ nữ tô, phá kén 10 bình, CJ đi ngang qua, đi qua bỏ qua không cần đi ngang qua, thu tứ như hồi 5 bình, thất thất 3 bình, diệp lạnh còn kém 2 bình, bình cái tà, thổi qua gió nhẹ, dùng cái gì tiêu tương, trạc, N9 con, phi vũ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.